Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 413, chương 412, Yến hội. Tinh Lan Đế quốc tổng bộ. Một tòa cung điện to lớn bên trong. Rất nhiều cường đại tồn tại ngồi cùng một chỗ. Nhìn xem trên không một chút video. Không sai, lần này ngoại trừ chúng ta Tinh Lan học viện tổng bộ. Tại những tinh hệ khác vậy mà cũng xuất hiện mấy trăm vị trí tại tinh linh cảnh liền lĩnh ngộ một tia pháp tắc thiên tài. Còn có hai cái xa xôi tiểu tinh hệ cũng có dạng này thiên tài xuất hiện. Kinh hỉ, đế quốc kinh hỉ, mọi người thấy trên không video, trên mặt đều có nụ cười. Mỗi lần đại chiến kết thúc, các đại tinh hệ đều chọn một hai cái cường đại nhất thiên tài video chiến đấu truyền về đến tổng bộ. Dùng cái này để phán đoán này chân thần thu đồ đệ thịnh thiên tài hội tụ chất lượng như thế nào. Đã đại khái thống kê ra, lần thịnh hội này xuất hiện lĩnh ngộ pháp tắc thiên tài số lượng có 4.000 vị. Số lượng này, không tệ, không biết ai là may mắn lớn nhất, có thể là Uyên chân thần thu làm đệ tử. Ngoặc kép, bọn hắn cẩn thận nhìn xem, bọn hắn tại chân thần thu đồ đệ thịnh hội lên khả năng cũng chọn ra tay. Thu lấy mỗi vị đệ tử, các ngươi xem, người thanh niên kia lôi điện uy lực thật mạnh, cái kia đạo trong công kích xen lẫn hai loại lôi, điện ý cảnh, trời ạ, tinh linh cảnh liền nắm giữ ý cảnh, ta chỗ này cũng có một vị. Công kích của hắn xen lẫn một loại kim hệ ý cảnh. Bỗng nhiên, những cường giả này nhịn không được cả kinh nói. Đều không phải là Tinh Lan học viện tổng bộ. Nếu như đúng vậy, đoán chừng sớm mang đến Tinh Lan Sơn. Ha ha, dạng này thiên tài rất lâu chưa từng xuất hiện. Lần này chân thần thu đồ đệ thịnh hội náo nhiệt. Nói không chừng hai tiểu gia hỏa này còn có ẩn. Giấu. Sau khi khiếp sợ, những cường giả này trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Tại Tinh Lan Đế Quốc, rất nhiều cường giả quan sát video thời điểm. Địa phương khác hết thảy như thường. Hệ Ngân Hà mắt tần tinh sân huấn luyện mật thất trong không gian. Chu Hạo thân ảnh đang nhanh chóng cướp động. Chung quanh hắn có 5 vị người máy. Đem chung quanh hắn xong bao vây hết ở. Chu Hạo thân thể giống như một đạo tia chớp. Xen lẫn hỏa diễm nằm đấm cấp tốc đánh ra, đánh trúng vào một vị người máy. Vị này người máy thân thể bay ngược ra ngoài, sau đó không nhúc nhích. Chu Hạo hết sức linh hoạt, mấy lần chớp động, mạo hiểm tránh thoát 4 vị khác người máy công kích. Đùi phải của hắn giống như là trường tiên trực tiếp vung ra, hung hăng quất vào vị thứ 2 người máy trên lồng ngực. Hắn lại là thân thể chớp động, xuất hiện một vị người máy bên người, trường kiếm vung lên, vị thứ 3 người máy được giải quyết. Sau đó, Chu Hạo lại không ngừng di chuyển nắm lấy cơ hội, đem mặt khác 2 vị người máy toàn bộ đánh trúng. Ông, 5 vị người máy toàn bộ biến thành viên cầu nhỏ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thành công hạ gục 5 vị, Chu Hạo trên mặt nở một nụ cười. Toàn bộ trong không gian chỉ có hắn một người đứng vững. Hệ Ngân Hà tuyển bạt sau hắn đến nơi đây mới 2 ngày thời gian. Trực tiếp sử dụng hỏa thuộc tính dị năng đánh bại 5 vị đỉnh cấp tinh linh cảnh cửu giai người máy. Mặc dù hạ gục nhanh, thế nhưng vừa rồi công kích của ta rõ ràng không có toàn lực phát huy ra. Còn có thân pháp chuyển di thời điểm khoảng cách thời gian quá dài. Tái chiến đấu một lần. Ta không nhất định có thể đạt được thắng lợi, mặc dù chiến thắng, bất quá Chu Hạo cũng không có bất kỳ cái gì tự đắc. Đang suy tư tự thân không đủ, hiện tại hắn cũng thì tương đương với hệ Ngân Hà 4 đại vương quốc học viện bình thường nhất tinh. Linh cảnh học viên trình độ, ta lựa chọn 6 vị, Chu Hạo hơi hơi điều tức một thoáng, không có dừng lại, mong muốn nói ra, đinh, bỗng nhiên. Đồng hồ của hắn vang lên, ba lăng có chuyện tìm ta. Chu Hạo sững sờ, đi ra ngoài, mật thất không gian bên ngoài. Ba lăng đứng vững, bên cạnh hắn còn có một vị nam tử trung niên. luận khí thế trên người gợn sóng mảy may không thua Ba Lăng. Vảy đá ngầm, chờ một chút, Chu Hạo nên rất nhanh có thể đi ra. Ba Lăng cười nói, Chu Hạo thật sự là chăm chỉ, một mực đợi tại mật thất không gian điên cuồng huấn luyện. Nam tử trung niên vảy đá ngầm tán thán, nói, ha ha, khả năng chính là bởi vì này chăm chỉ, Chu Hạo mới trong lúc vô tình lĩnh ngộ một tia hỏa hệ pháp tắc đi. Ba Lăng cười nói, hắn nhìn xem vảy đá ngầm, nói, nếu không phải Chu Hạo, ngươi đoán chừng đều sẽ không đến chỗ của ta a. Lão bằng hữu, sự vật bận rộn a. Bình thường ta đều tại các cái tinh hệ, căn bản không có nhiều ít thời gian ở không. Vảy đá ngầm lắc đầu nói, đây chính là nắm giữ mấy vạn viên sinh mệnh tinh cầu sinh tử. Vô số sinh mệnh kính sợ ngươi, chân chính quyền thế thao thiên a. Ba Lăng cảm thán nói, vảy đá ngầm cười khổ, đừng nói móc ta, ta ngược lại thật ra hâm mộ ngươi này nhẹ nhõm sinh hoạt. Hai người bọn họ rất sớm đã nhận biết, bỗng nhiên lời nói dừng lại, hai người đều nhìn về nơi xa, nơi đó một bóng người đang nhanh chóng đi tới. Ba Lăng huấn luyện viên, Chu Hạo hô, ha ha, Chu Hạo, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là vảy đá ngầm, Luân Nguyệt Vương quốc quân đội tổng thủ lĩnh. Ba Lăng cười nói, ngươi tốt, Chu Hạo nhìn trước mắt nam tử nói. Luân Nguyệt Vương quốc chỉ có một vị pháp tắc cảnh cường giả. Về sau liền là linh chủ cảnh. Xem ra, vảy đá ngầm thực lực tại linh chủ cảnh rất mạnh. Trước đó hệ ngân hà tuyển bạt chiến ta quan sát. Chu Hạo tương lai ngươi thành tựu không thể đoán trước a. Vảy đá ngầm cười khen ngợi vài câu. Chu Hạo đành phải ứng phó. Đúng rồi. Lần này ta tới nơi này là mời Chu Hạo ngươi tham gia một cái yến hội. Nói vài câu, vảy đá ngầm trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Yến hội, Chu Hạo sững sờ. Đúng, đây là hệ ngân hà thế hệ tuổi trẻ yến hội. Bốn đại vương quốc, Ngao Mộc gia tộc, Kim Nguyên gia tộc chờ thế hệ trẻ tuổi nhân vật kiệt xuất đều sẽ tham gia. Vảy đá ngầm nói, Ngao Mộc gia tộc. Chu Hạo đáy mắt, chỗ sâu một tia lánh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lòng của hắn đối với Ngao Mộc gia tộc tràn đầy sát ý. Được rồi, thời gian lúc nào? Chu Hạo gật đầu nói. Ngay tại ba ngày sau. Vảy đá ngầm nghe Chu Hạo nói như vậy. Trong lòng vui vẻ, trận này yến hội là bọn hắn Luân Nguyệt Vương quốc dẫn đầu thiết lập tới. Có thể mời được Chu Hạo. Cũng nói bọn hắn Luân Nguyệt Vương quốc năng lực. Sau đó vảy đá ngầm nói vài câu. Rời khỏi nơi này. Ba ngày sau đó sao? Chu Hạo quay người lại tiến vào mật thất trong không gian. Ba ngày thời gian thoáng qua mà qua. Chu Hạo đi tới mắt tần tinh lên một chỗ. Đây là một tòa cung điện to lớn. Bên ngoài có rất nhiều người canh chừng. Chu Hạo tiên sinh. Mời vào bên trong. Trông coi nhân viên nhìn thấy Chu Hạo, vội vàng nói, trong đó một vị mang theo Chu Hạo đi vào, là Chu Hạo, hắn tới tham gia yến hội, hiện tại hệ ngân hà thanh danh lớn nhất liền là Chu Hạo. Đây chính là có thể tiến vào Tinh Lan học viện tổng bộ đỉnh cấp thiên tài. Rất nhanh có người chú ý tới Chu Hạo, nhịn không được nghị luận, ha ha, Chu Hạo ngươi có thể tới nơi này. Là ta Luân Nguyệt Vương quốc vinh hạnh. Lăng Lan đi tới, khắp khuôn mặt là nụ cười, vô cùng nhiệt tình. Chu Hạo huynh, lần trước từ biệt, chúng ta đã có hơn mấy tháng không có gặp mặt. Gần nhất ta mới bế quan đi ra, vừa vặn thấy được tin tức của ngươi. Bất quá vừa vặn Chu Hạo huynh tại mật thất trong không gian tu luyện, ta cũng không dễ quấy rầy. Đối với chuyện này ta tự phạt một chén. Nếu như Chu Hạo huynh có chuyện gì tìm ta, ta tuyệt không chối từ. Mãnh Luân cười rạng rỡ nói. Chu Hạo cười cười, tùy ý đối phó hai câu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,